Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508. Đáng sợ ý niệm, Hoàng Tuyền bạo cắt đài, đẩy trời dương xa đi theo âm u bài ca phúng điếu quanh quẩn ở Minh Phủ nhập khẩu. Gọi người tránh không kịp, kế tiếp càng đi vào trong nắng liền càng ảm đạm, phong dần dần nhỏ, tùy theo mà đến là dày đặc sương mù, gọi người hoàn toàn nhìn không thấy quanh mình sự vật. Chỉ cảm thấy bên người ngẫu nhiên có cô hồn thổi qua. Cũng may mỗi cách vài bước sẽ có nhất chản màu đỏ đăng. Là tốt rồi, giống như phiêu phù ở trong hư không thông thường. Không có chống đỡ, cũng không hội lay động. Đèn đốt che giấu ở trong sương mù, như là thù ánh mắt. Đến gần có thể nhìn đến mặt trên viết một cái, Minh tự. Vốn tưởng rằng bản thân có sợ hãi, cũng không biết vì sao. Tươi đẹp cảm thấy tình cảnh này mặc rất quen thuộc, giống như cho dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể đi đến quỷ môn. Bạch y thư sinh cứ như vậy dắt hồng y nữ tử một đường độc thân vào minh giới. Thế gian cùng dị giới trong lúc đó môn thường thường thật không chớp mắt. Tỉ như giếng nước có thể thông hướng Phượng Lân Châu, gương có thể thông hướng Thái Sơn Phủ, mà như muốn đi cửu trùng thiên. Tắc cần phải ngự phong phi tường mới có thể, dị giới lộ bất đồng nhân gian, nếu là tìm không thấy môn, hoặc là không có nhập môn thuật pháp, chính là đi đời trước tử cũng đi đến không đến, hai người không cần nửa ngày liền đến quỷ môn, lại là một trận gió thổi qua, quanh mình bỉ ngạn hoa theo gió dựng lên, lưu loát như hoa vũ thông thường, tươi đẹp xem thôi Ngọc đưa tay tiếp được một đóa hoa. Ngược lại đối nàng cười cười nói, ngươi xem, chúng nó ở nghênh đón ngươi, bỉ ngạn hoa tuy rằng bị thương ánh mắt nàng. Khả coi như là bọn họ bà mối, trên thế giới này rất nhiều này nọ đều có tính cách hai mặt. Ngươi bị nó hảo, cũng muốn chịu đựng nó hư, gặp có khách lục tục đến, hai người không lại nói thêm cái gì, hướng tới phủ môn đi đến, bởi vì Thái Sơn phủ nắm giữ nhân gian luân hồi. Cho nên chẳng sợ là như vậy ngày vẫn như cũ có phàm nhân lui tới. Thủ vệ bởi vậy so ngày xưa hơn đầy đủ gấp ba không thôi. Còn muốn dọn ra nhân thủ chiêu đãi khách quý. Bạch vô thường vừa thấy đến Thôi Ngọc đến đây. Cười mắt loan lợi hại hơn. Vội đi lên phía trước nói. Đại nhân tới. Đại nhân, chúng ta quý phủ quỷ sai thật sự vội không đi tới. Có thể hay không mượn ngài trăm quỷ dùng một chút, phủ quân không là ghét bỏ bọn họ sao? Trọng yếu như vậy ngài gọi bọn hắn xuất ra, không sợ giữ người chê cười. Nhíu mày chế nhạo, Thôi Ngọc nhất tưởng đến bản thân rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Nhịn không được bãi khởi khoản nhi đến, ai nha đại nhân, xem ở đế cơ trên mặt mũi. Ngài liền giúp đỡ một chút đi, mấy ngày trước đây còn muốn phế đi của ta đạo hạnh đâu. Một cái lê hoa tinh mị nào có lớn như vậy mặt mũi, vài người chính nói giỡn. Bỗng nhiên nổi lên một trận gió xa, thổi chúng nhân không mở ra được ánh mắt, tươi đẹp nâng tay dùng quạt tròn che mặt, đợi cho phong đi qua mới buông đến, đã thấy trước mắt xuất hiện một chiếc hoa lệ xe giá. Làm thúy sắc nóc xe. Tứ giác trụy khổng tước lông chim, thân xe mạ vàng, ngay cả rất nặng liêm mạn thượng đều thêu phiền phức hoa văn. Nghĩ đến là vị ấy thân phận tôn quý tiên thần đến Thái Sơn phủ tham gia phủ quân hôn lễ. Người kéo xe kỳ lân phụ vừa thấy nữ tử liền hưng phấn mà hừ nhẹ hai tiếng. Tiện đà mại khai bộ tử hướng nàng đi rồi đi qua. Muốn cọ nhất cọ, chỉ là đây chắc vừa đi không quan trọng. Khả khổ xe người trên, đế tuấn vừa mới vén lên mành tưởng đi xuống dưới, kết quả xe lại bắt đầu chuyển động, làm hại Đông Hoàng rất luôn luôn thẳng xuất xuống xe giá. Tứ ngẩng bát xiêng ghé vào tươi đẹp cùng Thôi Ngọc trước mặt. Ôi, thủ vệ quỷ sai cùng này tân khách đều choáng váng. Bên cạnh thiên binh càng là liền phát hoảng, vội vội vàng vàng đi phù. Theo lý thuyết thiên quân như thế đại gia hẳn là tức khắc quỳ xuống đất. Lại cung kính cúi đầu nhìn không chớp mắt mới đúng. Khả cho đến khi đế tuấn đứng lên, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh hành một cái lễ. Có mấy cái thậm chí ngay cả tươi cười cũng chưa thu hồi. mà hồng y nữ tử cùng bạch diện thư sinh đã không thấy. Tựa như hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn, mới vừa rồi người kia, là thiên quân sao, tươi đẹp cũng không có thấy rõ đối phương, chỉ là theo Thôi Ngọc trong thần sắc chán ghét lý đoán được vài phần. Là, môi mỏng mân thành một đường, hắn lạnh lùng trở về một câu, mới vừa rồi sắc mặt vui mừng trở thành hư không, tươi đẹp chiếp môi, trong lòng cũng không chịu nổi, hắn còn nói bản thân không để ý. Thì thực rõ ràng đều phải để ý đã chết, nàng không nhớ rõ những chuyện kia, nhưng hắn vẫn là cầm lấy không tha. Mị nhi quần áo hỉ phục nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt, đánh vỡ giữa hai người xấu hổ không khí. Nghe tiếng nhìn lại, tươi đẹp chỉ cảm thấy trước mặt nhân có chút nhìn quen mắt, khả lại không nhớ được là ở nơi nào gặp qua. Xem kia trương không kém mảy may mặt, Minh Triệt trong lòng lo lắng đi hơn phân nửa. Bản thân muội muội đến cùng là còn sống, còn toàn tu toàn vĩ trưởng thành, đến ca ca nơi này đến ca ca, nghi hoặc xem hắn, cũng không có tiến lên nửa bước, cười cười, Minh Triệt cũng không dám rất nóng vội, Ali ở phía sau viện chờ ngươi, đi xem đi, ngược lại phân phó người bên cạnh mang đi nàng. Nam nhân tiến lên một bước đối với Thôi Ngọc nói, nhìn thấy Đế Tuấn. Đây chính là người phải muốn gọi hắn đến, nhưng ta cũng không muốn gặp đến hắn, Thôi Ngọc. Đã quên mấy chuyện này đi, coi như chưa bao giờ đã xảy ra. Như vậy đối với ngươi, đối Mị Nhi đều hảo, dù sao nàng đã chuyển sinh. Không cần thiết lại trước kia thế trí nhớ tra tấn kiếp này. Tay cầm thành quyền, Bạch Y thư sinh trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm mà ni hắn muốn nhường chuyện này. Thật sự, như chưa bao giờ đã xảy ra giống nhau. Hậu viện bên trong, Mạc Ly đã mặc được hỉ phục, chính tư nhân hầu hạ mang mũ phượng, nàng theo trong gương trông thấy Minh Mị, cao hứng cái gì đều đã quên, quay đầu thời điểm dắt tóc, đau đến ai u một tiếng, ngươi không sao chứ, tươi đẹp đối này lần đầu tiên gặp mặt chị dâu lòng sinh thân cận. Nhịn không được hỏi một câu, mọi người thấy nàng đến đây. Tất cả đều cúi người hành lễ, Mạc Ly lôi kéo tay nàng làm cho nàng ngồi ở bên cạnh bản thân. Không có việc gì, không có việc gì, nhìn đến ngươi trở về ta nên cái gì sự đều không có. Ngươi cũng không biết nói ca ca ngươi có bao nhiêu nhớ thương ngươi đâu, lộ ra một cái xấu hổ lại. Không mất lễ phép mỉm cười, tươi đẹp tưởng người kia như thật sự là nhớ thương nàng sẽ không nên lấy nhiều như vậy công văn cấp. Thôi Ngọc, hắn sợ là một lòng chỉ có này xinh đẹp vợ, mới không nhớ rõ cái gì tỉ tỉ muội muội đâu. Hắn vẫn là đối với ngươi cùng hôn lễ cao hơn tâm đi. Ta coi quý phủ bố trí rất khá, còn có kia chỗ cung điện, cũng rất xinh đẹp, nghe vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lập tức lại bật cười, mừng tít mắt, rũ phát xinh đẹp động lòng người. Không hổ là chúng ta thủ phán đại nhân dạy dỗ đệ tử tốt. Miệng trở nên như vậy ngọt, có thể thấy được Thôi Ngọc so A Triệt hảo, nói xong lại hạ giọng ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Trước người yêu nhất khi dễ ta, hiện tại so trước kia có nét tô đâu, ta trước kia thật không tốt sao? Ta đây có phải không phải cũng thường xuyên khi dễ Thôi Ngọc? Khó trách hắn hiện ở như vậy thích khi dễ ta, giống cái tiểu oán phụ dường như oán giận một câu, chọc Mạc Ly giật mình không thôi. Làm sao có thể, hắn đem tâm đều cho ngươi đâu, nếu A Triệt khẳng đem tâm cho ta, ta liền là tử cũng cam nguyện, luôn luôn không rõ những lời này ý tứ. Tươi đẹp nghe thấy bên ngoài thúc giục thanh, thức thời thối lui đến một bên, nhất sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại không lo, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến vĩ. Cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến vĩ, bỉ dược cộng song phi, tam sơ sơ đến vĩ, vĩnh kết đồng tâm bội, có đầu có đuôi, phú phú quý quý, mạnh ba trải đầu khi này may mắn nói một bộ tiếp theo một bộ. Làm cho người ta nghe liền lòng sinh vui mừng, rất nhanh sẽ đem này không vui hiên trôi qua. Hết chương.